Tử Tinh Phong ấn. Tử Tinh Dực Sư Vương biết không thể tránh né, liền cắn răng thi triển bí thuật mạnh nhất của nó hòng ngăn cản một kích toàn lực của Tiêu Lệ. Phong cực, vẫn sát. Cùng thời điểm đó, Vân Vận cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng rồi thi triển ra đấu kỹ mạnh nhất của nàng. Hai luồng ánh sáng một xanh một đỏ như lưu tinh cản nguyệt ầm ầm va chạm vào quang trụ màu tím của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử sắc quang trụ lúc trước không gì cản nổi, bây giờ giống như đậu hũ vừa chạm vào liền vỡ nát. Huyết quang và lục quang lấy khí thế không gì ngăn nổi chiếu thẳng vào đầu của Tử Tinh Dực Sư Vương. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương ầm ầm ngã xuống, san phẳng mảnh rừng rậm bên dưới thành bình địa. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ con đường vương giả. Ban thưởng, thẻ tự chọn, LV6, đồng giáp ma vệ, 1 tỷ. Thẻ tự chọn, LV6, tùy ý chọn một vật phẩm LV6 trở xuống trong kỳ chân các. Đồng giáp ma vệ khôi lỗi cấp bậc đấu hoàng. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp lục tinh đấu vương, 720TG/500TG. Ban thưởng, 100 vạn đơn chỉ tinh. Chúc mừng ngài thăng cấp thất tinh đấu vương, 220TG/650TG. Ban thưởng, 100 vạn đơn chỉ. Đơn chỉ tích lũy, 1.235 vạn. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, dị lôi bảng yêu cầu, thu phục được một loại dị lôi bất kỳ. Ban thưởng, dị lôi bảng, dẫn lôi đài. Không một gợi ý, không có chút thông tin nào về nhiệm vụ lần này. Điều duy nhất hắn có thể đoán được, chính là lượng ban thưởng sẽ phụ thuộc vào loại dị lôi hắn chiếm được. Dị lôi rất ít được nhắc tới trong nguyên tắc nên Tiêu Lệ cũng không thể dựa vào trí nhớ mà làm. Bởi vì hai loại dị lôi ít ỏi được đề cập, thực lực của hắn hiện tại không có cách nào chạm tới. Cửu huyền kim lôi và hắc ma lôi, thứ lôi điện tồn tại trong hư vô này sẽ chỉ giáng xuống khi cửu phẩm đan dược được sinh ra, không phải thứ một tên đấu vương như Tiêu Lệ dám mơ tưởng. Ngoài hai thứ đó ra, không còn bất kỳ đầu mối nào khác. Chán nản lắc đầu, Tiêu Lệ quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề nan giải này, đến đâu hay đến đó. Với lại, trong lòng Tiêu Lệ hiện tại cũng đã có vài suy đoán, chỉ là chưa dám chắc chắn. Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn còn chưa chết, đang nằm thoi thóp trên mặt đất sợ hãi nhìn về phía Tiêu Lệ. Thương sinh tịch diệt điểm mạnh nhất không phải là lực lượng khủng khiếp của nó mà là khả năng tàn phá linh hồn, khiến cho kẻ địch dù sở hữu năng lực hồi phục cao đến đâu cũng khó lòng chịu nổi. Nếu không phải Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể và linh hồn đều vô cùng mạnh mẽ, nó đã sớm trở thành một xác chết. Tình trạng hiện tại của nó cũng cực kỳ tồi tệ. Chậm rãi bước đến gần Tử Tinh Dực Sư Vương đang bất lực nằm nơi đó, Tiêu Lệ khẽ đang tay lên trán của nó. Nơi đó, một lỗ máu sâu hoắm ghê người đang không ngừng tuôn ra một chất dịch màu đen tanh tưởi. Tiêu Lệ cau mày nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đang từng một thời hô mưa gọi gió, chúa tể cả vùng đông bộ ma thú sơn mạch này. Bây giờ lại thảm hại như một con chó chết mặc người sinh sát mà thầm cảm thán. Trong đầu hắn hai luồng suy nghĩ cũng không ngừng đấu tranh với nhau. Một mặt, Tiêu Lệ muốn nhân cơ hội hiếm có này giết luôn Tử Tinh Dực Sư Vương để lấy thực lực đấu vương giết được lục giai ma thú chắc chắn cực kỳ nhiều. Mặt khác, Tiêu Lệ muốn giữ nó lại làm tòa kỵ cho mình. Lục giai ma thú có thể phi hành cũng không nhiều. Quan trọng là Tử Tinh Dực Sư Vương là một chủng tộc có huyết thống khá cao cấp, chiến lực rất mạnh mẽ, có thể giúp đỡ hắn rất nhiều trong giai đoạn này. Bất chợt, một tiếng thú kêu nhỏ xíu lọt vào tai Tiêu Lệ. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy con Tử Tinh Dực Sư non đang len lén đi đến chỗ Tử Tinh Dực Sư Vương, đôi mắt rưng rưng cảnh giác nhìn về phía hắn. Nó không ngừng liếm láp miệng vết thương của mẫu thú, đồng thời sử dụng cái đầu nhỏ rụi rụi vào lớp lông bờm mềm mại, miệng phát ra tiếng kêu ủy khuất. Nhìn thấy cảnh đó, Tiêu Lệ mấy lần giơ kiếm lên nhưng rồi lại hạ xuống. Rốt cuộc, hắn vẫn không đành lòng xuống tay. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi có nguyện ý thần phục ta? Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lệ, đôi mắt mờ đục của Tử Tinh Dực Sư Vương lóe lên một chút sát khí nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống khi thấy ánh mắt buồn bã của Tử Tinh Dực Sư Non. Nó chán nản cất giọng ồm ồm. Được rồi, Tinh, chúc mừng ngài đánh bại Tử Tinh Dực Sư Vương, thu được 500 triệu. Tinh, chúc mừng ngài thăng cấp bát tinh đấu vương,

có men rượu trong người, khả năng kiềm chế của hắn bỗng dưng giảm xuống đáng kể. Vân Vận có lẽ không ngờ rằng Tiêu Lệ lại dám lớn mật như vậy. Bị Tiêu Lệ đánh lén, nàng chỉ biết ngơ ngác ngồi yên tại đó chịu trận, dường như quên mất luôn cả việc chống cự. Tiêu Lệ được nước lấn tới, cái lưỡi như bá long dũng mãnh cạy mở hàm răng ngọc của Vân Vận, đuổi bắt chiếc lưỡi non mềm của nàng, tham lam hút lấy quỳnh tương ngọc dịch. Hai tay của Tiêu Lệ bắt đầu dục dịch, khẽ vuốt ve vòng eo thon mịn của Vân Vận rồi bắt đầu thám hiểm xung quanh, lần mò lên hai ngọn thánh nữ phong cao vút của nàng. Bị Tiêu Lệ chạm vào vùng nhạy cảm, Vân Vận khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt mê ly tràn ngập xuân ý, môi thơm hé mở, vô thức đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Tiêu Lệ. Thỏa thuê xóa nắn hai quả cầu thịt no đủ của Vân Vận, Tiêu Lệ dần dần không còn cảm thấy đủ, một tay bắt đầu tìm xuống vuốt ve mỹ đồn căng mọng của nàng. Vân Vận lúc bình thường dáng người nhìn qua có vẻ cao gầy, thế nhưng bên dưới lớp quần áo đó lại là một cơ thể cực kỳ gợi cảm. Nơi nào cần nhỏ thì cực kỳ thon thả, nơi nào cần lớn thì cực kỳ đầy đặn, khiến Tiêu Lệ yêu thích không muốn rời tay. Tiêu Lệ kỹ thuật vô cùng điêu luyện, chẳng bao lâu đã kích thích cho Vân Vận liên tục thở dốc, miệng không ngừng nỉ non những tiếng rên rỉ vô nghĩa, hai tay theo bản năng choàng lấy cổ Tiêu Lệ. Hai người quấn quýt lấy nhau một lúc, đôi tay Tiêu Lệ lại bắt đầu không an phận. Một tay của hắn tiếp tục xóa nắn hạt đậu hồng trên ngọc nhũ của nàng, tay còn lại rời khỏi mông mềm tìm tòi thám hiểm vào chốn đào nguyên thần bí. Không. Tay Tiêu Lệ vừa chạm vào mật động của Vân Vận, nàng bỗng như con nai nhỏ bị kinh sợ, bất ngờ đẩy hắn ra rồi hoảng loạn bỏ chạy về phía khu rừng trước mặt. Chẳng mấy chốc Vân Vận đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại một mình Tiêu Lệ ngơ ngác ngồi phía sau nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất vào màn đêm mờ mịt, dường như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lắc đầu cười khổ, Tiêu Lệ khẽ đưa bàn tay lên, hít sâu một hơi. Cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ như gió xuân trên cơ thể Vân Vận vẫn còn vương trên tay hắn. Uể oải vươn vai một cái, Tiêu Lệ mệt mỏi nằm gục xuống bàn, ngủ mê man lúc nào không biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, cường hóa đấu ký. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Tiêu Lệ lặng lẽ rời khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân. Còn làm sao để về phòng thì là do Tiêu Ngữ sáng sớm thức dậy, nhìn thấy hắn nằm trước cửa động phủ đã mang hắn vào. Hôm qua là lần đầu tiên Tiêu Lệ uống say đến như vậy kể từ khi đến thế giới này. Cũng không phải hoàn toàn là say rượu, nếu không, hắn dùng đan dược giá rượu là được. Vân Vận rốt cuộc cũng không quay về, nàng chỉ len lén trở lại đặt một bức thư bên cạnh hắn rồi biến mất. Trong thư cũng không có nội dung gì đặc biệt, chỉ là ngắn gọn một vài lời ân cần đơn giản. Bất quá câu cuối cùng của nàng khiến Tiêu Lệ cảm thấy có chút hy vọng, có lẽ lần sau gặp lại, ta sẽ không bỏ chạy nữa. Tạm gác lại chuyện của Vân Vận sang một bên, Tiêu Lệ sau khi qua loa ăn uống một chút lập tức đi vào bạch hổ đường của hệ thống, tập trung rèn luyện đấu kỹ. Theo thực lực ngày càng tăng cao, những đấu kỹ của Tiêu Lệ cũng ngày càng phức tạp. Cách thức sử dụng là có thể thông qua hệ thống để học ngay lập tức. Nhưng những biến hóa của đấu kỹ thì hoàn toàn là phải dựa vào Tiêu Lệ tự mình nghiên cứu và tập luyện. Chẳng hạn như tịch tà cửu cực kiếm, thay vì sử dụng liên hoàn kiếm rườm rà, Tiêu Lệ hiện tại đã hoàn toàn thành thạo để sử dụng được từng kiếm đơn lẻ. Làm như vậy vừa nhanh chóng lại vừa tiết kiệm được đấu khí. Bởi vì 9 kiếm của tịch tà cửu cực kiếm vốn không phân chia mạnh yếu, mỗi kiếm đều có ưu nhược riêng, tùy theo từng trường hợp mà sử dụng mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Tịch diệt kiếm thức cũng cần Tiêu Lệ tự mình nghiên cứu. Hiện tại, Tiêu Lệ đã sử dụng tương đối thành thạo thương sinh tịch diệt, cũng không cần có người ngăn chặn để hắn tích xúc lực lượng như lúc trước. Những địa giai đấu ký khác cũng được Tiêu Lệ sắp xếp thời gian tập luyện, bao gồm âm dương long trảo thủ, âm lôi huyễn bộ, cuồng từ phong bạo và thiên lôi đạn chỉ. Âm dương long trảo thủ hiện tại trải qua Tiêu Lệ tỉ mỉ bồi luyện, dung hợp vài chục loại đấu kỹ nổi tiếng mà hắn dày công sưu tập bên trong thiên long đại lục. Nó đã lần nữa tiến hóa, trở thành địa giai cao cấp đấu kỹ, và có tổng cộng 4 cách biến hóa chủ đạo. cách thứ nhất gọi là cầm long thủ có thể cách không nhiếp vật, khống chế kẻ địch từ xa, là cách sử dụng cơ bản và toàn diện nhất trong âm dương long chảo thủ. Cách thứ hai gọi là u long chảo thiên về tấn công, có sức sát thương cực lớn cùng với hiệu quả hoại tử khiến kẻ địch không thể hồi phục nhanh chóng. Cách thứ ba gọi là tà long chỉ có tác dụng tương tự điểm huyệt có thể gây nên một số hiệu quả xấu cho kẻ địch, chẳng hạn như trì trệ tốc độ vận chuyển đấu khí hoặc là di chuyển. Cách cuối cùng gọi là bích long trường thiên về phòng ngự, có thể dùng để ngăn chặn công kích, thậm chí là đảo ngược công kích của kẻ địch. Bốn cách biến hóa có nhu có cương, vô cùng linh động được Tiêu Lệ tập luyện vô cùng nhuần nhuyễn nhằm đối phó nhiều tình huống khác nhau. Âm lôi huyễn bộ cũng là một đấu kỹ được dung hợp từ nhiều loại thân pháp. Tiêu Lệ tỉ mỉ chọn lựa hơn chục loại thân pháp đấu kỹ khác nhau, trong đó thậm chí có hai quyển địa giai trung cấp mà hắn tiêu tốn 120 vạn đơn chỉ đổi ra từ kỳ chân các để cường hóa nó. Trải qua vài lần thất bại, Tiêu Lệ rốt cuộc mới thành công dung hợp âm lôi huyễn bộ trở thành địa giai cao cấp đấu kỹ. Nó sở hữu tổng cộng 3 loại biến hóa chính. Loại thứ nhất gọi là âm bộ có tác dụng ẩn nấp hành tung và khí tức. Loại thứ hai gọi là lôi bộ có tốc độ cực kỳ nhanh dùng để di chuyển, truy đuổi hoặc bỏ trốn. Loại thứ ba gọi là huyễn bộ có thể tạo ra huyễn ảnh dùng để sát thương và quấy rối kẻ địch. Cuồng từ phong bạo và thiên lôi đạn chỉ đồng dạng cũng được Tiêu Lệ nâng cấp thành địa giai cao cấp đấu kỹ. Chỉ riêng hai thứ này tổng cộng tiêu tốn của hắn hết khoảng 600 vạn đơn chỉ. Tên gọi cũng chuyển thành cực từ phong bạo và thiên lôi đạn vũ. Cùng với một số khoản chi tiêu khác như mua trang bị phụ trợ hoặc là bồi dưỡng cho chúng nữ, tổng cộng đã ngốn hơn ngàn vạn đơn chỉ của Tiêu Lệ biến hắn từ đại phú hào tiêu xài thoải mái thành kẻ dùng tiền phải tính toán từng ly. Lúc này trong tài khoản của Tiêu Lệ chỉ còn ngót nghét 200 vạn đơn chỉ. Bất quá những khoản tiền bỏ ra này đều thu lại hồi báo xứng đáng. Hiện tại trong tất cả đấu kỹ của Tiêu Lệ, chỉ có phi hành đấu kỹ phong lôi thiên vũ vẫn còn là địa giai trung cấp. Còn lại, 5 đấu kỹ khác là tịch tà cửu cực kiếm, âm dương long chảo thủ, âm lôi huyễn bộ, thiên lôi đạn vũ và cực từ phong bạo đều đã trở thành địa giai cao cấp đấu kỹ. Chiến lực tổng hợp của bản thân Tiêu Lệ bây giờ đã đề thăng không chỉ gấp 10 lần so với lúc trước. Hiện tại, nếu phải lần nữa đơn đả độc đấu tử tinh dực sư vương, Tiêu Lệ cũng có 10 phần tự tin chiến thắng được nó. Ngoài điều đó ra, thực lực của chúng nữ cũng được đề thăng rất nhanh chóng. Tiêu Ngữ và Hồng Điệp đều đã là đại đấu sư đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội để tiến giai đấu linh. Lý Nhược Lan và Tô Thanh Thanh thì chỉ tăng lên một tinh bởi vì hai nàng chỉ tu luyện bình thường chứ còn chưa được Tiêu Lệ mưa móc. Tiểu Y Tiên cũng đã bắt đầu tập luyện thất thải độc kinh. Ách nan độc thể của nàng thể hiện ra phẩm chất vô cùng đáng sợ. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày đã đột phá từ 8 đoạn đấu khí lên thành nhất tinh đấu giả. Tu luyện không có khái niệm thời gian. Khi Tiêu Lệ hoàn tất quá trình cường hóa bản thân thì đã là hơn một tháng sau. Vội và thu thập một chút, Tiêu Lệ mang theo chúng nữ rời khỏi động phủ hướng về nơi ở của tử tinh dực sư vương, đồng thời kích hoạt trận pháp phong kính nơi này lại. Trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không quay về đây. Tử tinh dực sư vương đã sớm hồi phục hoàn hảo. Tiêu Lệ để nó làm tòa kỵ chở hắn và chúng nữ hướng về mục tiêu tiếp theo của hắn, đồng thời cũng là nơi Tiêu Viêm đang lịch lãm, tháp qua nhị sa mạc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, phát hiện bất ngờ lục giai ma thú tốc độ phi hành vô cùng khủng khiếp. Chỉ mới vài ngày, nhóm người Tiêu Lệ đã bay qua hơn nửa cái đế quốc, địa vực của tháp qua nhị sa mạc thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Thời gian đã trôi qua một tháng, có lẽ Tiêu Viêm đã sớm tới nơi này. Bất quá còn một ít thời gian nữa mới đến thời điểm dị hỏa xuất thế, Tiêu Lệ cũng không quá vội vàng. Hôm nay, nhóm người Tiêu Lệ lại như mọi ngày, tùy ý dừng chân ở một thành thị nho nhỏ trên đường để tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù sao, Tiêu Lệ tu luyện là để hưởng thụ chứ không phải để chịu khổ. Trừ một vài thời điểm đặc thù, lúc bình thường, hắn đều cố gắng cân bằng giữa cày cuốc và thư giãn. Để tử tinh dực sư vương dừng lại ở một nơi hoang vu cách thành thị một khoảng xa. Tiêu Lệ cho nó vào hệ thống nghỉ ngơi rồi gọi Tuyệt Ảnh Chu Lang ra chở hắn và các nàng vào thành. Lục giai ma thú quá mức khủng bố, nếu nó tùy tiện đáp xuống bất kỳ thành thị nào cũng có thể gây nên một trận sóng to gió lớn cho toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Mà Tiêu Lệ hiện tại thì lại không muốn gây sự chú ý quá nhiều. Tam giai ma thú làm tòa kỵ mặc dù vẫn đưa tới một trận oanh động cho thành thị nho nhỏ này. Bất quá chuyện như vậy ở Gia Mã Đế Quốc cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Mọi người mặc dù kinh sợ thế nhưng cũng không có hoảng loạn quá mức. Thành thị này gọi là Xích Lan Thành bởi vì nơi đây có một loại linh thảo đặc thù gọi là Xích Lan mọc tràn lan khắp nơi. Theo lời người ở đây, loại linh thảo này chủ yếu có tác dụng trang trí mà thôi. Lúc đầu, Tiêu Lệ cũng không quá để ý đến chúng. Chỉ đến khi Tam Vĩ Hồ của hắn tham ăn lén sơi mấy nhánh xích lan trang trí trong phòng rồi lên cơn sốt cao, Tiêu Lệ mới cuống cuồng tìm hiểu nguyên nhân. Dùng đủ mọi biện pháp vẫn không có kết quả, Tiêu Lệ rốt cuộc mới nhớ tới giám định thuật của hệ thống. Thử vài cách giám định khác nhau lên Tam Vĩ Hồ, Tiêu Lệ mới phát hiện ra một chuyện kinh khủng mà hắn không thể nào ngờ tới. Không phải là Tam Vĩ Hồ đang bị sốt, cơ thể nó nóng như vậy là do nó đang được cải tạo huyết mạch. Hay nói đúng hơn là nó đang bước vào quá trình tiến hóa phản tổ. Tam Vĩ Hồ thông thường có vài cách tiến hóa khác nhau, chẳng hạn như Tam Vĩ Yêu Hồ, Băng Hỏa Lôi Hồ, Tứ Dực Tam Vĩ Hồ. Thế nhưng để gọi là phản tổ, mục tiêu tiến hóa của nó chỉ có thể là một sinh vật duy nhất. Một sinh vật vốn đã tuyệt chủng ở đấu khí đại lục này kể từ sau thời đại viễn cổ Lục Vĩ Linh Hồ. Tam Vĩ Hồ tiến hóa là một chuyện tốt, thế nhưng nó tiến hóa không biết nguyên nhân tại sao lại làm Tiêu Lệ cứ canh cánh trong lòng. Hơn nữa, quá trình phản tổ này khá yếu ớt, có thể dễ dàng thất bại bất cứ lúc nào. Lục tung cả khách sạn thậm chí là mấy căn nhà phụ cận để tìm kiếm thứ đáng ngờ mà vẫn không có kết quả. Tiêu Lệ chán nản quay về phòng dự định nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi tìm tiếp. Từ hệ thống lấy ra mấy viên lôi oanh đạn để làm bi sắt tung hứng giải khuây. Tiêu Lệ bắt đầu suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới khi đến tháp qua nhị sa mạc. Đầu tiên, hẳn là hắn sẽ tìm kiếm thử xem quanh đây có loại dị lôi nào tồn tại hay không. Dù sao tháp qua nhị điều kiện khắc nghiệt, dễ dàng sản sinh ra các loại thiên địa linh vật. Kế tiếp là hội họp với Tiêu Đỉnh và Tiêu Viêm, xem có xuất hiện thêm nhiệm vụ mới nào không. Với thực lực của Tiêu Lệ hiện tại, trừ phi đến Trung Châu hoặc là tiến vào vùng trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch, còn lại chỉ có làm nhiệm vụ mới đủ cho hắn thăng cấp. Cuối cùng, chính là mục tiêu quan trọng nhất mà Tiêu Lệ đến đây, Mơ Đu Sơ Nữ Vương. Hắn muốn nhìn xem người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ trong đấu phá thương khung này trông như thế nào. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt một viên lôi oanh đạn vụt khỏi tay hắn văng đến góc phòng. Tiêu Lệ lười nhác đứng lên tiến về phía đó, dự định nhặt lại viên bi thì bất chợt hắn nhìn thấy mấy cái lá cây xích lan trong chậu kiểng ở góc phòng có vài vết cắn. Đối với Tiêu Lệ, mấy cái vết cắn này chẳng xa lạ gì, bởi vì chúng chính là vết răng của Tam Vĩ Hồ. Thử mở ra giám định thuật với mấy gốc xích lan, Tiêu Lệ hoàn toàn giật mình với kết quả mà hệ thống hiện ra. Dục huyết yêu lan, ngũ giai linh thảo hấp thu máu huyết của đấu đế cường giả hoặc thập giai ma thú mà sinh trưởng, có công dụng cải tạo và tinh luyện huyết mạch, tỷ lệ nhỏ phản tổ huyết mạch. Nếu nồng độ máu huyết đủ nồng đậm có thể tiến hóa thành dục huyết yêu lan vương. Phát hiện bất ngờ làm Tiêu Lệ líu lưỡi. Linh dược này đẳng cấp cao như vậy mà lại mọc tràn lan khắp nơi. Hơn nữa, nó chỉ hấp thụ máu huyết mà sống hoàn toàn không dựa vào chút nguyên khí thiên địa nào. Thảo nào người ở đây chẳng hề phát hiện ra nó có gì đặc thù. Mặt khác, sau khi sử dụng giám định thuật cục bộ thu được thông tin bổ sung, Tiêu Lệ mới biết vì sao chẳng có tên luyện dược sư nào dám lấy thứ này thử nghiệm chế tạo đan dược. Không phải là không có, chẳng qua những người từng thử đều đã chết cả rồi. Thứ này dù sao cũng là mọc lên từ máu của đấu đế chí tôn, không phải là phàm phu tục tử có thể tùy ý sử dụng. Thứ nhất, công thức luyện chế dục huyết yêu lan thành đan dược để giảm bớt tác dụng phụ đã sớm thất truyền từ thời viễn cổ. Thử nghiệm sai lầm khả năng rất cao sẽ tạo ra độc dược thay vì đan dược. Thứ hai, kẻ phục dụng phải có tu vi, thiên phú, ý chí và cả may mắn nhất định. Hơn nữa, người phục dụng phải biết liều lượng thích hợp để cải tạo huyết mạch dần dần, nếu không rất có nguy cơ bị sốc thuốc mà chết. Điều cuối cùng mới là quan trọng nhất, dục huyết yêu lan phân ra đực cái. Nam tính chỉ có thể sử dụng cây đực, còn nữ tính chỉ có thể sử dụng cây cái. Nếu làm ngược lại, kẻ phục dụng sẽ bị huyết độc phản phệ mà chết ngay tức khắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, dục huyết yêu lan phải nói là tiểu ly ly của hắn quá may mắn. Nó ăn vừa đúng loại, đúng lượng lại còn thành công kích hoạt tiến hóa phản tổ tỷ lệ cực nhỏ nữa. Thế nhưng muốn hoàn toàn tiến hóa thì nó còn phải đều đặn sử dụng dục huyết yêu lan mới được. Đối với người khác đây chính là một nan đề. Bởi vì dục huyết yêu lan mặc dù có rất nhiều nhưng không có phương pháp phân biệt được cái. Cũng không biết liều lượng sử dụng thích hợp. Lần này có thể may mắn nhưng các lần kế tiếp thì rất khó nói. Bất quá đối với Tiêu Lệ đây chỉ là chuyện vặt. Giám định thuật của hệ thống có thể xem như là bắc đối với thế giới này. Không có chuyện gì mà nó không thể giám định ra. Bỏ ra 50 vạn đơn chỉ giám định nâng cao, Tiêu Lệ dễ dàng liền thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Chẳng hạn như cách để phân biệt dục huyết yêu lan được cái, liều lượng thích hợp để phục dụng trực tiếp căn cứ theo tu vi. Chuyện này đối với Tiêu Lệ chẳng khác nào đào được đại bảo tàng. Thậm chí, hắn còn dự định sau khi gặp Dược Lão sẽ để ông ấy thử nghiên cứu thứ này một chút. Lấy trình độ luyện dược thuật của Dược Lão cộng thêm thông tin mà hắn cung cấp, Tiêu Lệ cảm thấy bọn hắn rất có khả năng thành công phục chế đan phương thượng cổ điều chế dục huyết yêu lan. Thu được cơ duyên bất ngờ, Tiêu Lệ hài lòng dẫn chúng nữ đi dạo chơi khắp Xích Lan Thành rồi về khách sạn ngủ một giấc thật ngon. Tất nhiên là không thể thiếu một phen điên loan đảo phượng với Tiêu Ngữ và Hồng Điệp. Sáng hôm sau, Tiêu Lệ tràn đầy tinh thần thức dậy. Để hai nàng phục vụ hắn vệ sinh cá nhân buổi sáng, Tiêu Lệ dẫn các nàng xuống đại sảnh rồi gọi toàn bộ những món đặc sản của vùng này để thưởng thức. Tiêu Lệ cũng không dự định tự mình đi hái dục huyết yêu lan. Dù thứ này hiện tại không có mấy giá trị, thế nhưng nếu có kẻ trắng trợn thu thập tất yếu sẽ dẫn đến những kẻ hữu tâm chú ý. Phu quân, loài hoa này đẹp quá. Tiêu Ngữ đã sớm được Tiêu Lệ dặn dò, cùng nhau bố trí một màn kịch. Nàng thích không? Tiêu Lệ phối hợp đáp lời. Tất nhiên là thích rồi. Tiêu Ngữ như một diễn viên chuyên nghiệp, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng xinh đẹp khiến gần như toàn bộ ánh nhìn của các nam nhân trong đại sảnh đều hướng về nàng. Này tên kia! Tiêu Lệ tùy ý gọi một tên phục vụ có vẻ lanh lợi đến. Ngươi giúp ta đi thông báo toàn thành, ta muốn thu mua Xích Lan mỗi gốc 1 vạn kim tệ. Tùy ý vứt một cái túi chứa vài vạn kim tệ đã sớm chuẩn bị cho tên phục vụ. Tiêu Lệ như một tên thiếu gia ăn chơi trác táng vì một nụ cười của người đẹp mà sẵn sàng đốt tiền. Dạ tiểu nhân làm ngay. Nhóm người Tiêu Lệ sử dụng tam giai ma thú làm tòa kỵ, thân phận chắc chắn không tầm thường. Nay lại ra tay hào phóng như vậy nhất thời gây nên một trận oanh động không nhỏ trong đại sảnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thông tin một vị thiếu gia muốn mua Xích Lan giá cao đã lan khắp toàn thành. Người người thi nhau mang Xích Lan đến chỗ Tiêu Lệ như sợ hắn chỉ mua vài gốc rồi sẽ thôi. Tiêu Lệ ai đến cũng không cự tuyệt. Phân phó Lý Nhược Lan và Tiểu Y Tiên tiếp nhận dục huyết yêu lan bọn họ mang đến. Hơn nữa khi hắn trả tiền cũng không bao giờ đếm kỹ càng có bao nhiêu gốc. Cứ áng chừng số lượng rồi vứt ra một túi tiền to. Trên căn bản là luôn nhiều hơn số tiền hắn phải trả. Cứ như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, gần như toàn bộ dục huyết yêu lan ở Xích Lan Thành đều đã vào túi Tiêu Lệ mà không mảy may dẫn phát lên chút nghi ngờ nào. Lại nán thêm một buổi sáng tùy ý dạo chơi một chút, đã không còn dục huyết yêu lan được mang tới. Tiêu Lệ cũng không tiếp tục nấn ná lập tức mang theo chúng nữ nhanh chóng hướng về phía tháp qua nhị sa mạc. Trên bầu trời cuồng phong gào thét. Tiêu Lệ đang ở trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Nguyên bản hắn là muốn trước tiên đến Thạch Mạc Thành hội họp với Tiêu Đỉnh và Tiêu Viêm. Thế nhưng không biết bằng cái phép ma thuật nhiệm màu nào, cả bọn lại lạc vào bên trong tháp qua nhị sa mạc, càng đi càng sâu. đã gần 3 ngày kể từ điểm rời khỏi Xích Lan Thành, đoàn người Tiêu Lệ cơ bản đều là sinh hoạt trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, kể cả ăn uống ngủ nghỉ. Xung quanh chỉ toàn một màu vàng của cát, chẳng có chút dấu hiệu của người sống. Mặc dù thi thoảng cũng có vài con rắn nhỏ hay bò cạp thế nhưng bọn chúng lại không thể nói. Mà xà nhân nổi tiếng khắp sa mạc thì Tiêu Lệ chẳng gặp bất kỳ tên nào. Phi hành không mục đích về phía trước. Ngay lúc Tiêu Lệ đang chán nản định tiến vào hệ thống xem có biện pháp nào không thì bất chợt Tô Thanh Thanh reo to. Thiếu gia, có ốc đảo phía trước. Một màu xanh nổi bật giữa cát vàng sa mạc. Một ốc đảo xinh lung linh xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Khoảng cách cũng tương đối xa. Bất quá Tô Thanh Thanh ánh mắt cực độc. Có thể nhìn khoảng cách mà Tiêu Lệ chỉ thấy vài chấm đen mà thôi. Có ốc đảo là có nước. Mấy nữ nhân vài ngày không được tắm rửa đã sớm toàn thân khó chịu, ai nấy đều nôn nao chỉ muốn tìm một cái hồ để thỏa thích bơi lội. Tử Tinh Dực Sư Vương tốc độ phi thường nhanh, chỉ một lát sau đã đến phía trên ốc đảo rồi nhanh chóng đáp xuống bãi cát vàng phía trước. Nhìn từ trên cao xuống, ốc đảo này cực kỳ rộng. Hơn nữa, ở trung tâm ốc đảo còn có một cái hồ nước trong veo thật lớn. Ngay khi đoàn người Tiêu Lệ vừa định tiến vào ốc đảo, một âm thanh sột soạt vang lên. Chỉ thấy mười mấy xà nữ dáng người yểu điệu, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện từ trong rừng cây, đôi mắt bén nhọn vô cùng thận trọng đánh giá bọn họ và Tử Tinh Dực Sư Vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, mỹ nữ xà nhân tộc dẫn đầu là một xà nữ thực lực thất tinh đấu linh, dáng người cực kỳ nóng bỏng, núi non đồ sộ chỉ được che đậy bởi một lớp vải mỏng manh, làm bạo lộ hơn phân nửa cặp hung khí khủng bố của nàng ra trước mắt Tiêu Lệ. Nàng dùng đôi mắt nhỏ tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Lệ và Tử Tinh Dực Sư Vương. Bởi vì trong 6 người một thú trước mặt, chỉ có 2 kẻ này là nàng hoàn toàn không nhìn thấu. Xin hỏi tôn giá là ai? Đến địa bàn xà nhân tộc chúng ta có việc gì? Vị mỹ nữ xà nhân khẽ cúi đầu hỏi. Những xà nữ còn lại cũng khẽ khom người thể hiện sự tôn kính đối với Tiêu Lệ và Tử Tinh Dực Sư Vương. Chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang nơi này, muốn ghé lại ốc đảo tắm rửa nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nếu có quấy rầy xà nhân tộc, mong các vị bỏ qua cho. Tiêu Lệ tỏ ra vô cùng có khí độ, khẽ gật đầu đáp lễ nói. Vô cùng xin lỗi, hiện tại ốc đảo này không thể vào. Vị xà nữ dẫn đầu vẻ mặt áy náy nói. Vì sao không thể vào? Xà nhân tộc các ngươi cũng bá đạo quá rồi đấy. Tử Tinh Dực Sư Vương giọng điệu không vui chen vào. Mấy ngày này lưu lạc trong sa mạc, đối với một kẻ đã quen sinh sống ở nơi khí hậu ẩm ướt như ma thú sơn mạch như nó thì quả là cực hình tàn khốc. Hơn nữa, đám người Tiêu Lệ ít ra còn có thể trải nệm ở trên lưng nó nghỉ ngơi, dù không thoải mái lắm nhưng cũng không đến mức khó chịu. Còn bản thân Tử Tinh Dực Sư Vương lại chỉ có thể nằm dài trên cát vàng nóng bỏng, cố gắng chịu đựng sự bức bối để phục hồi chút sức lực mà tiếp tục hành trình. Cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương quá mức khổng lồ. Mặc dù Tiêu Lệ đã từ hệ thống đổi ra không ít hàn băng thạch để làm dịu không khí xung quanh, thế nhưng đối với nó thì vẫn không khác nào muối bỏ biển, chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nơi này là lãnh địa của xà nhân tộc. Bọn ta muốn làm gì còn cần phải giải thích. Các ngươi nếu không nhanh rời đi, đợi tỷ tỷ của ta nổi giận lên thì muốn đi cũng không được đó. Từ trong rừng cây, một vị xà nữ nhìn qua có vẻ trẻ tuổi bò ra, dùng giọng điệu vô cùng kiêu ngạo nói. Hoàn toàn không cảm thấy lục giai ma thú đối với nàng có bao nhiêu uy hiếp. Thiếu nữ này mặc dù chỉ có thực lực nhị tinh đấu linh, thế nhưng vị xà nữ dẫn đầu lại đối với nàng có vẻ khá cung kính. Hơn nữa, phục sức trên người nàng cũng hoa lệ tinh mỹ hơn tất cả các xà nữ ở đây, giống như muốn thể hiện ra thân phận cao quý của nàng vậy. Tỷ tỷ của ngươi nổi giận. Tốt, tốt, tốt. Ta rốt cuộc muốn xem tỷ tỷ ngươi là thần thánh phương nào, lại có thể dạy ra một muội muội đanh đá như thế. Tiêu Lệ bắt đầu nổi bão. Mặc dù bình thường hắn rất thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng hắn lại đặc biệt căm ghét những nữ nhân kiêu kỳ như vậy. Chỉ biết dựa hơi gia tộc mà thể hiện tính tình tiểu thư chua ngoa của mình. Vừa nói dứt lời, toàn thân Tiêu Lệ bộc phát ra khí thế vô cùng khủng khiếp, hất văng toàn bộ đám xà nữ trước mặt ra hai bên. Rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hắn như mũi tên rời cung lao thẳng vào trong rừng rậm, chẳng mấy chốc đã đến được chỗ hồ nước. Đập vào mắt Tiêu Lệ là một khủng cảnh khiến Tiêu Lệ thiếu chút nữa xịt máu mũi. Bốn mỹ nhân ngư, nói cho chính xác thì là bốn mỹ xà ngư đang ngâm mình trong làn nước mát. Tám quả đào tiên đung đưa trong không khí như khiêu khích những kẻ tò mò. Sững sờ vài giây, bốn nàng nhanh chóng từ nạp giới trên tay lấy ra một tấm lụa mỏng khoác lên người, che đi hai ngọn thánh nữ phong đầy đặn của mình rồi dùng đôi mắt đầy kinh ngạc đánh giá Tiêu Lệ. Tinh, thông tin nhân vật. Nguyệt Mị Ngũ Tinh Đấu Vương, tộc trưởng Mị Xà tộc, một trong tám bộ tộc xà nhân ở tháp Qua Nhị sa mạc. Vẻ ngoài lẳng lơ nhưng bên trong cực kỳ lạnh lùng, thích trêu chọc nam nhân. Lây Mi ơ, thất tinh đấu vương, tộc trưởng của Huyền Xà tộc, một trong tám bộ tộc xà nhân ở tháp Qua Nhị sa mạc. Tính tình vô cùng dâm đãng và độc ác, thích chơi đùa với năm đồng rồi hút sạch tinh nguyên của họ. Sen He No, cửu tinh đấu vương, tộc tỷ của Mơ Đu Sơ nữ vương, là thành viên hoàng tộc của các bộ tộc xà nhân ở tháp Qua Nhị sa mạc. Tính tình cực kỳ độc đoán và tàn bạo, yêu thích giết chóc. Mơ Đu Sơ, cửu tinh đấu hoàng, nữ vương của các bộ tộc xà nhân ở tháp Qua Nhị sa mạc. Tính tình cực kỳ mạnh mẽ ngạo kiều, thích mọi việc đều phải theo ý mình. Giám định thuật gần như tự động được Tiêu Lệ sử dụng. Nhìn một loạt thông tin mà hệ thống cung cấp, khí thế của hắn nhất thời lui giảm hơn phân nửa. Mơ Đu Sơ nữ vương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Không phải là trong nguyên tác, nàng sau khi lấy được thanh liên địa tâm hỏa thì một mực ở trong hoàng cung của mình để chuẩn bị tiến hóa hay sao? Vì lẽ gì nàng lại thoải mái ở đây nghịch nước như vậy? Mặc dù một trong các mục đích của Tiêu Lệ đến tháp Qua Nhị sa mạc là để nhìn xem Mơ Đu Sơ nữ vương đẹp như thế nào, có điều cũng không phải là ngay bây giờ a. Dự định của hắn là trước hết tìm Tiêu Viêm rồi tranh thủ thời gian cày nhiệm vụ, cố gắng thăng cấp lên đấu hoàng trước, đợi thời điểm thích hợp rồi mới đi tìm Mơ Đu Sơ cơ mà. Thế này sai quá sai rồi. Bất quá, Mơ Đu Sơ nữ vương quả thật không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ trong đấu phá thương khung. Trong số các nữ nhân mà Tiêu Lệ đã gặp qua, chỉ có mỗi mình Vương Ngự Yên là có thể so sánh với nàng ta. Thế nhưng Ngự Yên chỉ có thể so sánh về dung mạo. Nàng ấy tính tình hiền dịu nhu thuận, cũng không có khí chất ngạo kiều quyến rũ cùng phong phạm nữ vương như Mơ Đu Sơ vậy. Về phần Huân Nhi, có lẽ khi nàng lớn hơn một chút cũng sẽ không thua kém Mơ Đu Sơ đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, đá trúng thiết bản. Bốn vị mỹ xà nữ trong hồ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tiêu Lệ, khí thế khủng khiếp phát ra từ cơ thể các nàng như cuồng phong bão tố, ép Tiêu Lệ không thể không lùi về sau liên tục. Ngươi là ai? Mơ Đu Sơ nữ vương mỹ mâu toát ra ngút trời lửa giận, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Lệ hỏi. Đại mỹ nhân, hiểu lầm mà thôi. Tiêu Lệ ấp úng trả lời. Hắn không ngờ lại có một đám mỹ xà nữ đang ở đây tắm rửa, mà chết người nhất là Mơ Đu Sơ nữ vương cũng ở đây. Nếu biết trước hắn đã đi đường vòng rồi. Hiểu lầm, hay cho một câu hiểu lầm. Mơ Đu Sơ nữ vương cười lạnh nói. Vừa dứt lời, nàng khẽ vung tay lên, nước hồ như bị cái gì điều khiển phun thẳng lên cao hóa thành một con thủy xà lao vút về phía Tiêu Lệ. Âm dương bích long trưởng, công kích tùy ý của cửu tinh đấu hoàng cũng không phải là dễ dàng có thể cản được. Tiêu Lệ mặc dù hiện tại chiến lực có thể so sánh với ngũ tinh đấu hoàng cũng không dám chính diện đón đỡ. Hắn một mặt vận dụng biến chiêu của âm dương long chảo thủ làm lệch công kích của Mơ Đu Sơ nữ vương sang hướng khác. Đồng thời chân đạp âm lôi huyễn bộ nhanh chóng quay ngược lại phía ngoài. Đùa chứ, đá trúng thiết bản rồi. Cửu tinh đấu hoàng đâu phải là hắn hiện tại có thể đối phó, dù là thêm vào tử tinh dực sư vương cũng không thể. Lại còn thêm ba nàng cao cấp đấu vương, nếu không nhanh bỏ chạy. Còn ở đây chờ các nàng làm thịt hắn sao? Tiêu Lễ trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc tiến vào đã nhanh, lúc chạy ra còn nhanh hơn. Không chờ đám xà nữ bên ngoài kịp hoàn hồn, hắn đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tử tinh dực sư vương. Không nói một lời, Tiêu Lễ lập tức kéo Tiêu Ngự các nàng lên lưng sư vương rồi ra lệnh cho nó nhanh chóng nhằm phía sau bay thẳng.